Cậu chủ, đừng làm em đau. Chương 17, chuyện tình về nhân vật phụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinkle little star how you want to. One, to, me, tiếng đàn piano phát ra từ phòng học nhạc hiện hữu trong chiếc hành lang tối mịt không bóng người khiến Dinh Như có chút sợ hãi. Chuyện kể ra hơi dài dòng nhưng nó tóm lại cô quay lại đây vì muốn lấy chiếc thoại đã để quên trong phòng học nhạc của mình vào lúc 8 giờ tối. Run run, lập cập cả chân, dọi chiếc đèn pin xung quanh. Quá, a, ai, hòm, cô lắp bắp nói là vừa đúng lúc âm thanh của chiếc đàn ngừng bật. Ha, đang tưởng đến bộ phim ma mà vừa nãy cô xem thì đã dựng hết bao nhiêu là lông gà, lông vịt. Tự dưng chiếc đèn pin của cô tắt ngụm, hòa theo tiếng la thất thanh và chiếc đèn pin rơi xuống sàn. Ya, một bàn tay lớn từ trườn vào bộ ngực đẫy đà của cô. Ngón thứ nhất luồn vào lớp áo mỏng, ngón thứ hai và thứ ba xoa xoa bộ ngực tròn trịa và những ngón còn lại ấn mạnh nhụ hoa của cô. Ư, ha ha, nghĩ sao thế, bổn cô nương bầy là đai đen đấy. Chú mày muốn chạm thì phải hỏi ta xin chớ. Ya, tung cú đá hiểm chết người của mình nhưng may mắn tên gió đã thụp xuống né kịp. Hắn giữ chặt hai tay cô rồi từ đẩy cô vào tường, giọng nói ma mị vang lên. Thịt mang đến tận mồm. Người đang giữ cô lại không ai khác chính là tên hoắt thua cô những 2 tuổi. Thằng này muốn chết không? Buông ra, ha ha, muốn sao? Hắn dùng tay của mình sờ vào chiếc quần chip nhỏ màu hồng của cô. Ư hư, thật nhạy cảm a, cách chương.